Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 thân ái chiêu nhi, từ Kiều Hồng Diệp thôi học lúc sau, Cảnh Vân chiêu hư thanh danh cơ hồ đều thành qua đi thức, căn bản không ai nhắc lại, nàng thành tích hảo bộ dáng hảo. Ngày thường cũng có chút nam sinh luôn là ở lớp cửa xuất hiện. Nhưng dám như vậy trắng trợn táo bạo truyền lại thư tình còn không nhiều lắm mà ni Cảnh Vân chiêu. Căn bản không phản ứng lại đây. Tùy tay liền đem này tin cùng bữa sáng đặt ở đĩa thượng. Bên cạnh Tiêu Hải Thanh vừa thấy, lập tức đoạt qua đi. Oa, Vân chiêu, ngươi mị lực có thể a. Khai giảng ngày đầu tiên liền đã chịu thư tình. Kia người này yêu thầm ngươi thật lâu đi. Tiêu Hải Thanh mở miệng hô một tiếng. Nàng cố ý lôi kéo lớn giọng, chủ yếu là muốn nhìn một chút Cảnh Vân Chiêu bởi vậy thẹn thùng biểu tình. Nhưng mà, Cảnh Vân Chiêu chỉ là chọn mi nhìn nàng một cái mà thôi. Hoàn toàn chấn định, dường như sự tình cùng nàng không quan hệ giống nhau. Ngươi không thành vấn đề đi, thu được thư tình đều không cao hứng, ta muốn hoài nghi ngươi giới tính a. Tiêu Hải Thanh ngạc nhiên nói, nàng cũng thu được quá thư tình, bất quá giống nhau đều là một ít xấu xa tiểu nam sinh viết. Bởi vì những cái đó thẹn thùng tiểu các nam sinh căn bản không dám tới gần nàng. Dường như nàng là cái bệnh khuẩn sẽ lây bệnh dường như... Hoặc là nói, những người đó sợ nàng một không cao hứng liền đánh người. Cho nên cũng chỉ có những cái đó nại tấu nại kháng người dám đối nàng tỏ vẻ ra hảo cả mở ni nhưng. Mặc dù nàng ngày thường tiêu sái đanh đá, nhưng thu được thư tình thời điểm cũng sẽ có chút tiểu nhảy nhót. Cự tuyệt là một chuyện, nhưng hưởng thụ loại này ưu ái lại là trong chốc lát sự. Nàng là một đóa bá vương hoa không giả, nhưng lại bá đạo kia cũng là hoa nhi một đóa. Tiêu Hải Thanh mặt mày hớn hở, dường như phát hiện hiểu rõ không được đồ vật. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ cứng họng, ta giới tính không thành vấn đề. Không phải tất cả mọi người sẽ bởi vì loại sự tình này vui vẻ, nàng kiếp trước cũng sống đến hơn 20 tuổi. Là cái đích đích xác xác người trưởng thành. Mặc dù hiện tại thân thể thực non nớt, nhưng tâm lý lại là thành thục. Sao có thể bởi vì tiểu nam sinh thư tình hưng phấn không thôi? Ngươi thật không thú vị. Vẫn là ta tới giúp ngươi nhìn xem này thư tình đều viết cái gì đi. Tiêu Hải Thanh tặc cười một chút, lắc lắc thư tình, vẻ mặt tò mò. Nàng nhưng không hy vọng những cái đó dưa vẹo táo nứt đều tới mơ ước nhà bọn họ Vân Chiêu. Thư tình chính là đại biểu một người lời nói cùng phẩm vị. Cần thiết phải hảo hảo khảo sát một phen. Tiêu Hải Thanh nói xong, thấy Cảnh Vân Chiêu cũng không cự tuyệt thái độ. Mở ra phong thư, màu trắng phong thư, phong khẩu địa phương vẽ cái màu đỏ đào tâm. Ở hai người xem ra kỳ thật đều là có chút ấu trĩ. Lại xem giấy viết thư, màu hồng phấn, Tiêu Hải Thanh đã bĩu môi. Cùng Cảnh Vân Chiêu nhất không đáp nhan sắc chính là phấn hồng. Đối phương tuyệt đối là cái thiếu tâm nhãn. Tiêu Hải Thanh mở ra vừa thấy, khóe miệng chịu chịu, mà phía sau Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận cũng đều nhẫn nại không được thấu đi lên. Tức khắc, một đám sắc mặt cổ quái, quả thực giống ăn từng đống chết ruồi bọ giống nhau. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến này ba người biểu tình, cũng có chút tò mò. Qua một hồi lâu, chỉ nhìn Tiêu Hải Thanh đồng tình nhìn nàng một cái, bắt đầu đọc lên, thân ái Chiêu Nhi, tha thứ ta đường đột, bởi vì ta cảm thấy chính mình thật sự chịu đựng không được mấy ngày nay đối với ngươi tưởng niệm. Ta tưởng niệm ngươi kia một đôi ôn nhu như nước đôi mắt. Tưởng niệm ngươi kia kiều diễm ướt át môi nhỏ nhi. Ngươi trắng tinh da thịt như thế hoạt nộn, mềm nhẹ bộ dáng mỗi một ngày đều ở ta trong đầu thổi qua, làm ta không thể tự thoát ra được. Ta biết ngươi nhất định cũng là thích ta. Ta thường có thể cảm giác được ngươi ánh mắt ở ta trên người dừng lại. Mỗi một lần đều làm lòng ta nhảy ra tóc. Ngươi hết thảy đều như thế chân quý. Ta muốn đem ngươi che chở ở lòng bàn tay, thâm nhập cốt tủy. Ta không có lúc nào là không nghĩ đem ngươi hung hăng ôm vào trong ngực, hung hăng xoa nắn. Nói đến này một câu, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt tám trầm dọa người. Hết chương.